Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, chương 322, một toàn bộ đều chiêu. Một tàng, là cái gì độc, lão sư, chỉ thấy Lý Dật thần sắc không đúng, nhìn về phía Lô Vĩ song mắt bên trong, cũng thấu lộ đi ra một vòng dọa người lãnh ý, thấy làm cho người ta rùng mình. La Kế Hải cùng Đào Thành Nhất, Tôn Phục Già đám người, nhao nhao nhìn về phía Lý Dật, trong mắt đầy là hiếu kỳ. Đối với loại độc dược này, dù sao La Kế Hải là gọi không ra kỳ danh đến. Nhưng hắn biết rõ, cái này là một loại rất mạnh kịch độc. Về phần độc này, rốt cuộc có gì tác dụng, La Kế Hải còn chưa từng gặp, trước mắt cũng hoàn toàn không biết. Đại lý tự trong phủ đệ những người khác cũng là hiếu kỳ chờ đợi đáp án. Trầm mặc chốc lát, Lý Dật nhàn nhạt nói ra, là trần đầu cỏ độc. Quả nhiên, nghe được đáp án này nói tới nháy mắt, Lô Vĩ sắc mặt nháy mắt liền thay đổi, đột nhiên lóe qua một vòng không khỏi phát giác kinh khủng. Trong lòng của hắn cũng đầy là rung động, Lý Bá An gia hỏa này chẳng lẽ là thần sao? Làm sao độc gì đều gặp? Hắn làm sao có thể biết rõ đây là trần đầu cỏ độc? Lô Vĩ trong lòng tức khắc giật mình không nhỏ, bởi vì độc dược này cỏ, hắn đêm qua nghe Lô lão chính miệng nói qua, chính là từ Tây vực đến độc dược, tại Đường quốc trên thị trường căn bản cũng không có người gặp qua, cũng không ai dám buôn bán. Có thể đủ lấy được độc này, vẫn là Lô lão lấy cửa ải thật là lớn hệ, cho người từ Tây vực đặc biệt khu vực trở về. Trần đầu cỏ bên trong độc tố, một khi người bên trong loại độc này, liền có thể nhường người thần kinh rối loạn, sinh ra ảo giác, cho người không bị khống chế địa làm huyễn tưởng sự tình. Cũng chính là bởi vì loại độc này không được bị người biết, mà lại không dễ dàng bị tra ra, cho nên Lô Vĩ mới dự định bí quá hóa liều, hôm nay cùng đi Vương Bảo Tuyền cùng đi tham tù, thuận đạo giết Vương Bá. Nhưng ngàn tính vạn tính, Lô Vĩ còn là xem thường Lý Dật y sư thân phận, càng xem thường Lý Dật kiến thức. Lô Vĩ trong lòng bắt đầu run rẩy lên, hắn đã trải qua sợ, tại hắn nhìn đến, Lý Dật nhất định chính là cái cho người kinh khủng quái vật. Cái này mẹ nó Tây vực độc dược, hắn đều có thể điều tra ra. Gặp quỷ, trần đầu cỏ độc, đây là cái gì độc? Có tác dụng gì a? Lão sư, La Kế Hải nghi ngờ trong lòng không hiểu, tranh thủ thời gian nhìn về phía Lý Dật hỏi đạo, muốn giải khai trong lòng bí ẩn, tò mò cũng nháy mắt bùng lên. Lý Dật thấy vậy, lúc này mới từ trên người Lô Vĩ thu hồi thần sắc, ngược lại nhìn về phía cha hỏi La Kế Hải. Hắn cũng đúng không nghĩ đến Lô Vĩ trong nhà lại còn có cái này độc. Nhìn đến, không riêng gì Vương gia cùng Tây vực có cấu kết, Lư gia cũng cùng Tây vực khả năng cũng có cấu kết. Lý Dật ở trong lòng ám đạo, bất quá bây giờ đối với trong lòng mình cái suy đoán này, Lý Dật giờ phút này còn không thể nói, bởi vì Vương Bảo Tuyền cùng Lô Vĩ cùng bốn phía nha dịch đều tại. Lý Dật chỉ cần đem tin tức này từ nói gần nói xa thấu lộ đi ra, tin tưởng Đào Thành Nhất hoặc là La Kế Hải người thông minh tự nhiên sẽ đem hắn nói cho Lý Thế Dân, Lý Thế Dân cũng tự nhiên sẽ phái ra Bất Lương Nhân đi âm thầm dò xét. Cái gọi là trần đầu cỏ độc liền là một loại gây ảo ảnh độc, chính là Tây vực độc dược, trên thị trường không có vật này. Lý Dật hơi ngưng lại, sau đó lại tiếp lấy đạo, ta cũng là nghe phụ thân gặp qua, bởi vậy suy đoán độc dược này hẳn là vật này. Lý Dật quyết đoán đem cái này cái đại hắc hoa ném cho cha Lý Tĩnh, bằng không liền giải thích không thông hắn tại sao biết rõ vật này. Kể từ đó, cái suy đoán này cũng có thể cho người càng thêm tin phục. Gây ảo ảnh độc, nghe xong cái này ba chữ, La Kế Hải trong đầu bật người nhớ tới Lý Dật bản chép tay bên trên ghi chép. Gây ảo ảnh độc, có thể để người sinh ra ảo giác, thần kinh thác loạn, từ đó làm ra một số tự cho là chính xác sự tình. Tỉ như cắt cổ tay, nuốt dược, tự sát. Nghĩ đến đây, La Kế Hải nháy mắt liền hiểu tại sao đồ ăn bên trong không có bị người hạ độc, nhưng Vương Bá lại là trúng độc mà chết. Hơn nữa tử tướng thê thảm, không cần Lý Dật tiếp tục giải thích, La Kế Hải đã đem trong lòng biết rõ, toàn bộ đều nói cho Đào Thành Nhất. Sau khi nghe xong, Đào Thành Nhất cả người kinh ngạc, toàn bộ trong phủ đệ người cũng kinh ngạc, trên thế giới vẫn còn có bậc này độc dược. Làm sao có thể, vô luận như thế nào nghe, Lý Dật nói tới cái suy đoán này, đều để người có một loại khó có thể tin cảm giác. Đào Thành Canh một là cảm giác, hắn thế giới quan, bỗng nhiên đã bị đánh nát một địa, hoàn toàn nhặt không nổi. La lão, trên đời này, thật sự có cái này độc sao? Đào Thành hồi phục tinh thần lại, không dám tin địa lại hỏi một lần, trong lòng còn là không dám đi tin. Dù sao, loại độc dược này nói đến, thật sự là quá mức quỷ dị, quả thực là chưa từng nghe thấy, gặp chưa vì, có thể La Kế Hải nhìn thấy Đào Thành Nhất dãy nghi vấn, lại là ngay tại chỗ liền nổi giận, đuôi lông mày nhíu chặt mà lên, thần sắc cũng trở nên có chút lạnh lùng rất nhiều. Đào Tự Khanh, ngươi nếu không tin lão phu còn có thể lý giải, dù sao loại độc này lão phu cuộc đời cũng chưa bao giờ thấy qua. Nói đến chỗ này, La Kế Hải ngữ khí dừng một chút. Sau đó, hắn sắc mặt đột nhiên biến một mảnh nghiêm nghị. Tiếp lấy lại đạo, nhưng là, ngươi nếu không tin lão sư, cái kia ngươi bản thân, không ngại đi thí thí, chẳng phải biết không? Ngoặc kép, Đào Thành đầy miệng sưng, tức khắc không nhịn được rút đến mấy lần. Nhưng hắn bản thân đi thí một thí, người nào mẹ nó muốn chết a? Coi như không có loại độc này, hiện tại Đào Thành Nhất cũng tin tưởng có cái này độc, bằng không Vương Bá chết làm gì giải thích? Khụ khụ, La lão, lão gia ngài nói đùa, hạ quan cũng không phải là hoài nghi phò mã nói láo, mà là cái này gây ảo ảnh dược nghe quá mức kỳ quái. Đào Thành Nhất xấu hổ địa ho khan đạo, sau đó hắn liền lập tức quay đầu nhìn về phía Lô Vĩ cùng Vương Bảo Tuyền hai người, lạnh giọng nói ra: Lô Vĩ, Vương Bảo Tuyền, các ngươi hai người là hiện tại nhận tội đây, còn là muốn để bản quan đối với các ngươi dùng hình, các ngươi đoán nhận tội, nếu như đã tra ra loại độc này, hơn nữa vừa rồi hắn cũng phát hiện Lô Vĩ sắc mặt tựa hồ có chỗ không đúng. Đào Thành Nhất ở trong lòng suy đoán, việc này hơn phân nửa cùng bọn hắn hai người có quan hệ, bằng không bọn hắn làm sao sẽ sắc mặt không đúng, mà lại còn toàn thân phát run. Rõ ràng liền là bởi vì trong lòng bọn họ không nghĩ đến Lý Dật có thể biết rõ loại độc này. Cái kia thần sắc cử động, rõ ràng liền là trong lòng có quỷ. Mắt thấy Đào Thành giống như này, La Kế Hải trong lòng giận khí, cái này mới dần dần hơi lui. Nhìn về phía Lý Dật đồng thời, hắn càng ngày càng cảm thấy lão sư hắn học thức cao không thể leo tới, thật sự là nhường nhân sinh sợ. Dù sao cái này gây ảo ảnh dược, hắn thế nhưng là chưa từng nghe qua, nhưng Lý Dật dĩ nhiên biết rõ, mà lại còn biết rõ trong đó tác dụng. Lão phu bái Lý Bá An vi sư, một chút cũng không thua thiệt, ngược lại kiếm lợi lớn a. La Kế Hải trong lòng cảm thán đạo, có thể giờ này khắc này, nghe được Đào Thành vừa hỏi mà nói, Vương Bảo Tuyền cùng Lô Vĩ hai người lại là tức khắc liền ngây người. Cái này cái gì gây ảo ảnh dược, Vương Bảo Tuyền căn bản là không biết, cũng chưa từng nghe qua. Nghĩ như thế, việc này cũng chỉ có khả năng là Lô Vĩ gây nên, Mặc dù Vương Bảo Tuyền trong lòng có ngốc, lúc này hắn cũng hiểu được, nhìn về phía Lô Vĩ đồng thời, Vương Bảo Tuyền mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, hướng về phía Lô Vĩ, mặt mũi tràn đầy dữ tợn hỏi đạo: "Lô Vĩ, ngươi vì sao muốn mưu hại một Đường huynh? Đường huynh cùng ngươi có gì thù hận? Dĩ nhiên dùng loại độc này đến mưu hại hắn." "Một không có." Lô Vĩ lắc lắc đầu một ngụm bác bỏ. "Ngươi phải tin tưởng một a, Bảo Suối, lão tử tin ngươi mẹ đầu." Vương Bảo Tuyền vung nắm đấm liền là một quyền. Bành, một tiếng đánh vào Lô Vĩ trên mặt, nháy mắt liền để Lô Vĩ trên mặt thương thế biến càng ngày càng nghiêm trọng. Tê, Lô Vĩ ngay tại chỗ liền đau đến khóe miệng co giật. Hít vào lấy khí lạnh, hung dữ địa chừng lớn Vương Bảo Tuyền, mắng to đạo: "Vương Bảo Tuyền, lão tử cầm ngươi coi huynh đệ, ngươi cũng dám nói xấu một." "Nói xấu ngươi?" Vương Bảo Tuyền cười lạnh, trực tiếp từ dưới đất đứng dậy, cưỡi Lô Vĩ liền là một trận đánh. Bành, bành, bành, từng đợt nắm đấm âm thanh mãnh liệt địa rơi vào Lô Vĩ trên mặt, đau đến Lô Vĩ như sát như heo kêu rên. "Mẹ kiếp, Lô Vĩ, ngươi cái này vô sỉ hèn hạ tiểu nhân, dám mưu hại một Đường huynh, lão tử hôm nay đánh chết ngươi." Mắng to, Vương Bảo Tuyền lại là một quyền hung hăng rơi xuống, trong tay nắm đấm như mưa cuồng đồng dạng, đập nện tại Lô Vĩ trên mặt. "A, cứu mạng a." Lô Vĩ đau được tranh thủ thời gian lớn tiếng kêu rên. Nhưng bốn phía nha dịch, tại không có Đào Thành Nhất phân phó trước đó, lại là toàn bộ đều lựa chọn thờ ơ, cũng không có tiến lên đem Vương Bảo Tuyền lôi kéo mở, mà là nhường Vương Bảo Tuyền tiếp tục đánh. Nhìn thấy một màn này chó cắn chó, Lý Dật lại là yên tĩnh địa uống trà, mang trên mặt mỉm cười. Bây giờ một màn này bất quá là hắn kế hoạch bước đầu tiên mà thôi, muốn cầm ra phía sau thủ phạm thật phía sau màn, còn được bọn hắn tiếp tục chó cắn chó mới được. Qua hồi lâu, mắt thấy Vương Bảo Tuyền đã trải qua đánh không sai biệt lắm, Đào Thành Nhất lúc này mới cho nha dịch nháy mắt một cái. Nha dịch mới đi lên đem Vương Bảo Tuyền kéo ra. Lúc này Lô Vĩ đã bị đánh đến mặt mũi tràn đầy hiện xanh, rốt cuộc nhìn không rõ ràng khuôn mặt. "Nơi này là đại lý tự phủ nha, các ngươi lớn như thế nháo, còn thể thống gì?" Đào Thành Nhất mắng to âm thanh. Hai người biến rất là biết điều. Đào Thành Nhất lúc này mới nhìn về phía Lô Vĩ, hỏi đạo: "Lô Vĩ, nhìn bộ dáng, ngươi là không nhận đúng không?" Không đợi Lô Vĩ trả lời, Đào Thành Nhất liền nhìn về phía La Kế Hải, nói ra: "La lão, vậy liền làm phiền ngươi, đem độc dược này cầm lấy đi trên người hắn thí thí. Chắc chắn đợi lát nữa, hắn liền chiêu." La Kế Hải trong lòng bỗng nhiên sững sờ, nhưng bất quá lập tức, hắn liền hoàn hồn tới. Thật hạ độc, hắn là không dám, dù sao cũng là một cái mạng. Đào Thành Nhất lời này cũng chỉ là uy hiếp Lô Vĩ một phen mà thôi. "Thành, không có vấn đề." Cười gật đầu, La Kế Hải liền đem trần đầu cỏ độc cầm chiều Lô Vĩ đi đến. Nguyên bản vốn đã bị đánh toàn thân bất lực, tiếng nói chuyện đều không khí lực Lô Vĩ tức khắc vội vàng khoát tay, hướng về phía La Kế Hải mắng to đạo: "Các ngươi hiu dám, các ngươi đây là muốn hại chết một." "Bớt nói nhảm." La Kế Hải cười lạnh một tiếng, ngồi xuống đến, khoa tay mấy ra tay trúng độc dược, trần chờ đạo: "Ngươi nói, là ngươi bản thân ăn, vẫn là lão phu cho người tới đút ngươi đây?" "Ngươi, ngươi dám?" Lô Vĩ luống cuống, dù sao ăn độc dược này, tạm thời sẽ không tử vong, chỉ là sẽ lâm vào ảo giác bên trong. Một khi mạng bọn họ người đem hắn trói lại, vậy hắn liền sẽ không có bất kỳ ngoài ý muốn. Chỉ cần sau đó giải độc liền có thể, nhưng người trúng độc lại là sẽ sinh ra ảo giác. Một khi trúng loại độc này, hắn nói không chừng lúc nào liền sẽ thông báo, Lô Vĩ chưa bao giờ nghĩ tới, Đào Thành Nhất cũng dám cho người đem loại độc này dùng ở trên người hắn. Nghĩ đến đây, Lô Vĩ vội vàng không ngừng khoát tay, muốn tránh ra La Kế Hải đưa tới gây ảo ảnh dược. Có thể bên cạnh Lý Dật lại là đột nhiên lên tiếng đạo: "Tiểu La, tất nhiên hắn nhất định để người uy, vậy liền cho người uy a. Dạng này cũng có thể sớm một chút tra ra hung phạm." La Kế Hải tức khắc sững sờ, quay đầu nhìn Lý Dật một cái, chỉ thấy Lý Dật thần sắc nghiêm túc, căn bản không được đang nói đùa, có chút xấu hổ địa dừng ở giữa không trung. "Lão sư, độc này nên sẽ không chết người a?" La Kế Hải có chút chần chờ địa hỏi một câu. Đào Thành Nhất mấy người cũng là lo lắng, dù sao hắn vừa rồi sở dĩ phân phó như thế, bất quá là uy hiếp Lô Vĩ, nhưng hắn bàn giao ra sự thực mà thôi, cũng không có thật làm cho Lô Vĩ uống thuốc độc dự định. Nếu là người một khi chết rồi, hắn tìm ai khóc đi, ai tới thay hắn cõng nồi. Lý Dật biết rõ trong lòng bọn họ nghi hoặc cùng lo lắng, gật đầu cười một tiếng đạo: "Yên tâm đi, chúng loại độc này lại sẽ không chết. Đem hắn trói lại, các ngươi đến thời điểm vừa hỏi, hắn tự nhiên liền chiêu. Đúng rồi, nhường hắn ăn." Bên cạnh Vương Bảo Tuyền cũng đi theo tức giận hô to, hai con người trừng lớn đến độ có thể chảy ra máu. "Thật sự không có chuyện gì sao?" Phò Mã ra, Đào Thành hơi tìm tòi tính hỏi đạo. Hắn có thể không dám làm loạn, mạng người quan trời à? "Yên tâm đi, không có việc gì." Lý Dật gật đầu cười cười, nói ra: "Nếu là đã xảy ra chuyện gì, ta tới phụ trách tốt." Lấy được Lý Dật cam đoan, Đào Thành Nhất cái này mới yên tâm xuống tới, nhìn về phía La Kế Hải đạo: "La lão, đã như vậy, vậy liền để người động thủ đi." Mỉm cười, Đào Thành đưa một cái nha dịch nháy mắt một cái. Bên cạnh nha dịch thấy vậy, bật người hiểu được: "La lão, nhường tiểu đến." Nha dịch tiếp nhận La Kế Hải trong tay gây ảo ảnh dược, lại để hắn bên trong một người đẩy ra Lô Vĩ miệng, không cho hắn có bất kỳ giãy giụa cơ hội, mà đổi thành bên ngoài một nha dịch thì là cầm gây ảo ảnh dược, liền chuẩn bị bắt đầu hướng Lô Vĩ trong miệng rót. "Đừng, một chiêu, một toàn bộ đều chiêu, đừng để một ăn cái này đồ chơi." Lô Vĩ tranh thủ thời gian lên tiếng hô to, nha dịch động tác trên tay lúc này mới ngừng nghỉ, chậm rãi đứng dậy đến một bên. "Nói đi, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra?" Đào Thành trầm xuống lông mày hỏi đạo. "Một chiêu." Lô Vĩ toàn thân run rẩy địa run rẩy thân thể, sau xương sống lưng chỗ đều là một trận mồ hôi lạnh, cóng đến toàn thân phát lạnh. Sự tình là dạng này, Lô Vĩ nhanh lên đem chuyện đã xảy ra toàn bộ nói tới, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.